Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 164, Vũ Thanh Hầu rời kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đang giãy giụa từ từ hạ xuống, tỏ ý thần phục. Lâm Mang Xê cười rồi vỗ vỗ đầu nó, ngẩng đầu nhìn đám người, hờ hững nói: "Thế nào, các ngươi còn có chuyện gì nữa không?" Trung Vũ sắc mặt thay đổi, trong mắt thậm chí lóe lên một tia sát ý mờ ảo. Để có được con tỳ hưu này, bọn họ đã mất quá nhiều người, giờ đây cứ thế bỏ đi, sao có thể nỡ? Đi, Trung Vũ mặt đầy bất đắc dĩ, quay người bỏ đi, những người còn lại cũng mặt mũi khó coi, miễn cưỡng quay người đi về phía. Sao? Trung Vũ nắm chặt cây gậy sắt có khắc hình rồng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Tấn công! Trung Vũ bỗng hô lớn, quay người lao tới, tay cầm gậy sắt hung hăng đánh xuống. Tiệt Giang Côn! Một gậy đánh xuống giống như sóng thần ầm ầm đổ về, mang theo vạn cân uy lực. Từ bỏ tỳ hưu, làm sao có thể? Con mồi đã vào tay, làm sao hắn ta có thể dễ dàng từ bỏ? Cẩm Y vệ thì sao? Ở đây trên Long Thủ Sơn, chết rồi cũng không ai biết. Những năm qua, vì can thiệp vào việc của người khác, những cẩm y vệ chết ở trong sông còn ít ư? Trong nhóm người này, ngoài tên này ra, những người còn lại chỉ ở trình độ tiên thiên, cũng chỉ hắn ta khiến hắn ta hơi e ngại. Nhưng tấn công bất ngờ, chắc chắn không kịp phản ứng, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Hắn ta nghĩ như vậy và cũng làm như vậy. Chỉ là ngay khoảnh khắc sau, một bàn tay thoăn thoắt chụp lấy cây Long Văn Côn. Hắn ta vung xuống, cú đánh chứa vạn cân uy lực kia trong tay hắn ta chợt trở nên như trò đùa. Đồng tử Trung Vũ co lại kinh hãi. Làm sao có thể? Một côn của hắn có sức mạnh vạn cân, người này lại có thể đỡ được mà không? Dùng chân khí Thiên Cương Cảnh, trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ đó, nhưng khi hắn phản ứng lại thì đã quá muộn. Lâm Mang lạnh lùng nhìn hắn, kinh lực kinh khủng từ bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt, cây Long Văn Côn cong vẹo lại như bông gòn. Cánh tay Trung Vũ nhất thời biến thành hình bông gòn, áo xé toạc. A, trong một khoảnh khắc, Trung Vũ bị kinh hãi, tay trái rơi xuống như một cây đao chặt đứt cánh tay phải của mình. Hắn ta chịu đựng đau đớn và nhanh chóng lùi lại, lấy ra một viên đạn tín hiệu từ trong ngực và bắn nó. Lâm Mộng nhìn lên viên đạn tín hiệu bay lên bầu trời, bước ra một bước, rầm như một tiếng đồng lớn, mặt đất rung chuyển, đá vụn trong rừng bay lên, cây khô treo lơ lửng. Đao Đường Kỳ cung kính bước lên, đưa Lâm Mang thanh đao bên hông. Xèo, Lâm Mang đột ngột rút đao, một đao hung hăng chém xuống, đao khí vàng rực rỡ như dòng sông lớn quét sạch, cuốn lên một luồng đao khí kinh khủng dài hàng chục trượng, ào ào đổ tới. Đao khí cuồn cuộn hừng hực, đao khí gầm thét, chém một rãnh sâu cả thước trên mặt đất. Kể cả Trung Vũ và hơn 10 người bị đao khí thuần dương xé rách thành từng mảnh, mưa máu bay tứ tung. Lâm Mang chậm rãi thu đao vào vỏ, mặt không có chút rung động nào, giống như vừa làm một chuyện nhỏ nhặt. Quay đầu nói: "Còn thuốc trị thương nào?" "Không, cho nó ăn chút." Đường Kỳ vội lấy ra một lọ hồi xuân đan, lấy ra vài viên, mắt tỳ hưu sáng lên, kêu nhẹ một tiếng, lưỡi quấn lấy cả lọ thuốc trong tay. Đường Kỳ nuốt vào, nhìn vết thương trên người tỳ hưu dần dần lành lại. Lâm Mang kinh ngạc: "Lúc nãy ngươi cho nó đan dược gì?" Hắn rất ít dùng đan dược, mặc dù cẩm y vệ có phân phối nhưng hắn chưa hề lĩnh. Trái tim của Đường Kỳ đều đang chảy máu, tức giận trừng mắt tỳ hưu, vội trả lời: "Bẩm đại nhân, là hồi xuân đan, nhập phẩm đan dược của Thái Y Viện." Do dự một lúc, Đường Kỳ ngập ngừng nói: "Đại nhân, có thể bồi thường được không?" thuốc này mỗi năm một bách hộ cẩm y vệ cũng chỉ được lĩnh một lọ. Không lạ mới hiệu quả tốt như vậy. Lâm Mang đưa tay sờ sờ sừng của Tỳ Hưu, cười nói, yên tâm, về sẽ cho ngươi hai lọ. Mặt Đường Kỳ rạng rỡ. Lâm Mang cười, vỗ vỗ Tỳ Hưu, nhảy lên cưỡi, thế này còn oai hơn con xích diễm mã kia nhiều. Kinh thành, cánh cổng lớn của phủ Vũ Thanh Hầu im lìm nhiều ngày nay dần dần được mở ra. Hiện giờ cả phủ Vũ Thanh Hầu trống trải, nô tỳ trong phủ đã giảm đi một nửa. Vũ Thanh Hầu chậm rãi bước ra, phía sau cô gái áo đỏ che dù cho hắn. Hạ Tuyết Nghi ôm thanh kim xà kiếm đi theo phía sau. Trên trời mây đen cuộn lại, ầm ầm một tiếng sấm nặng nề vang lên, tia chớp chạy dọc qua những đám mây. Trong chốc lát, cơn mưa to như chút nước từ trên trời rơi xuống, bắn tung lên từ sàn đá xanh ấm. Trên đường phố vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bóng người từ cuối phố từ từ đi tới, chỉ một mình nhưng dường như mang theo cả vạn quân. Khoảnh khắc mưa rơi khắp bầu trời lại tự động tránh hắn ra. Người đời đều truyền thuyết đốc chủ của Tây Hán có khuôn mặt tuyệt thế, nhưng chưa từng có ai thấy được khuôn mặt thật của hắn. Bởi vì những người đã thấy khuôn mặt của hắn hầu hết đều đã chết. Nhìn người đi đến, Vũ Thanh Hầu nhẹ nhàng nâng mắt lên, trong mắt có vẻ ngạc nhiên, nói, bái kiến Vũ đốc chủ. Người đến đi trên sàn đá xanh còn có dưới nước tích tụ. Tia chớp sấm sét chạy qua, chiếu sáng lên chiếc ngân bạch phi ngư phục với hoa văn kim sắc phi ngư. Trong sự hoa lệ có chút lạnh lùng và yếu đuối, chiếc áo choàng bạc bay phất phới trong gió lạnh. Hầu gia, hãy về đi, ngươi đang trong thời gian cấm túc, đây là việc kháng lại ý chỉ. Vũ Thanh Hầu nhẹ nhàng cười nói, ta đã nghe nói Vũ đốc chủ có công lao to lớn, là thiên tài của thời đại này. Hôm nay gặp được, không hổ là danh bất hư truyền. Nhưng hôm nay không có Vũ Thanh Hầu, chỉ có một người cha. Rơi lời, hắn ném ra một con dấu lớn, nói với bệ hạ, khi ta trở về, ta sẽ đến thỉnh tội. Vũ Thanh Hầu đi dọc theo con phố, không biết từ khi nào, xung quanh con phố xuất hiện nhiều binh sĩ mặc trọng giáp, những cao thủ của Tây Hán đứng dưới màn mưa. Vũ Thanh Hầu, hãy về đi. Vị đốc chủ của Tây Sưởng cười nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Hôm nay Vũ Thanh Hầu không phải với tư cách của một hầu gia, mà là với tư cách của một người ở trong giang hồ. Điều này cũng có nghĩa là sau khi bước ra khỏi kinh thành, hắn sẽ mất đi tư cách đó. Nhưng tư cách này thật sự có thể mất đi được không? Cách chương